chỉ có cách anh lùi bước để em thấy đường đi phía trước, vì anh cứ bên em lại bão vơi dòng ngoài, vậy thì tại sao không dừng lại? Khó vẫn ở cạnh nhau, tình yêu tốt chẳng như vậy đâu. Vậy anh xin một lần làm trái ý mình, xa em là anh quyết định. Chỉ tại mình cái số yêu nhầm chỗ, ngoan cố dấu bao giây vò. Chẳng phải người sẽ ưa cạnh nhau suốt đời, lìa xa nhau là thuận theo ý trời. Chỉ tay ngày ba cách rời, lẽ thấy con càng rồi vời, mà anh phải làm thôi để trái tim em ngừng ngơi. Thời gian qua chắc em cũng đã biết rồi. Khó vẫn ở cạnh nhau, tình yêu tốt chẳng nhau suốt đời, lìa xa nhau là thuận theo ý.